Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2561. Phệ thiên âm nghĩ đột. Nghe được quân nhược hoan giải thích, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, hắn thật đúng là bị đại đế cấp bậc lực lượng làm cho sợ hết hồn, bất quá nhìn đến, lực lượng này cũng không phải tùy tiện đều có thể dùng. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa thả ở trên huyết hải tinh thần. Hắn cũng phải nhìn xem, những cái này thiên tài cùng bọn họ hộ đạo giả dùng biện pháp gì lấy được huyết hải tinh thần. Huyết hải tinh thần mặc dù không có đế uy, nhưng là liền nắm giữ thần hỏa đỉnh phong lực lượng, bình thường thần vương cảnh căn bản không đến gần được mảy may. Lão Tam, ngươi nhìn người là người nào? Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu kêu một tiếng sợ hãi đem Tiêu Phàm làm cho sợ hết hồn. Tiêu Phàm theo Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, phía sau có một chuôi đại thiết kiếm, đứng ở một cái huyết sắc nham tương hải biên giới, một mặt đạm nhiên. Diệp Khuynh Thành. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ đến vậy mà ở nơi này thấy được chiến hồn đại lục người quen. Chủ yếu nhất là, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Diệp Khuynh Thành tu vi. Muốn đến cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thần vương cảnh. Chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời, có thể vào Tiêu Phàm pháp nhãn không nhiều, ngoại trừ Lâu Ngạo Thiên cùng Chiến Hoàng Thiên bên ngoài, Diệp Khuynh Thành tính một cái. Quân công bảng bài danh đệ thập Diệp Khuynh Thành. Quân Nhược Hoan cũng có chút ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu dĩ nhiên nhận biết đối phương. Quân Nhược Hoan trong đầu nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đại khái đoán được Diệp Khuynh Thành lai lịch, dù sao hắn thế nhưng là từng tiến vào chiến hồn đại lục. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng về huyết sắc nham tương hải lao đi, mấy cỗ đáng sợ uy áp tản ra. Những cái kia hộ đạo giả xuất thủ. Quân Nhược Hoan trầm giọng nói. Tiêu Phàm mấy người cũng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ qua cái gì, những cái này hộ đạo giả có thể đều là thần vương cảnh, có lẽ bọn họ liên thủ thật có thể áp chế huyết hải tinh thần cũng nói không chừng. Cũng liền so những cái kia hộ đạo giả xuất thủ thời khắc, huyết sắc nham tương hải đột nhiên cuốn lên vô số nham tương cột nước, giống như từng đầu huyết sắc trường long nghịch thiên A, mơ A, lên. Khí thế khiếp người. Huyết sắc trường long rõ ràng chỉ là không có sinh mệnh đồ vật. Nhưng giờ phút này lại cùng chân chính sinh linh không khác. Điên cuồng công kích tới những cái kia thần vương cảnh cường giả. Một thoáng thời gian tất cả thần vương cảnh cường giả đều ngồi không yên. Bọn họ tựa như đạt thành một loại ngầm thừa nhận hiệp nghị cùng nhau áp chế lấy huyết hải tinh thần. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ quá xem thường huyết hải tinh thần. Huyết hải tinh thần cố nhiên ẩn núp vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ vô cùng hung hoành, hung uy vô hạn. Chốc lát thời gian, thì có hai cái thần vương cảnh cường giả bị đánh bay kém chút rơi xuống nham tương hải. Gần như đồng thời, những cái kia nham tương huyết sắc trường long cũng nhao nhao nổ tung, sáu đại thần vương cảnh cường giả bộc phát ra đáng sợ khí thế thi triển pháp tắc chi lực. Từ sáu cái phương hướng áp chế huyết hải tinh thần. Huyết hải tinh thần vô số điểm sáng lấp lóe, nguyên bản mấy chục trượng lớn nhỏ tinh thần hải bỗng tăng vọt gấp 10 lần, biến thành mấy trăm trượng chu vi cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm càng là trùng thiên A, mơ A, lên che khuất bầu trời, đem sáu đại thần vương cảnh cường giả hoàn toàn nuốt sống đi vào. Hảo cường. Đoàn người nhìn thấy một màn này trong lòng bỗng nhiên run rẩy lên, chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê. Đây chính là thần vương cảnh A, lại bị một đám hỏa diễm áp chế, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, hỏa diễm, vốn liền là một đám đặc biệt sinh linh, xưng là hỏa tộc đồng giai hỏa tộc thực lực, so với nhân loại tu sĩ tới nói cũng chỉ mạnh không yếu. Huống chi những cái này thần vương cảnh loại cường đại nhất cũng chỉ là thần vương cảnh trung kỳ mà thôi, lại làm sao có thể là huyết hải tinh thần đối thủ. Lão Tam, chúng ta không xuất thủ sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Xuất thủ? Chúng ta cầm cái gì xuất thủ? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, bọn họ mấy người này thực lực cố nhiên đều không kém gì phổ thông thần vương cảnh tiền kỳ bao nhiêu. Nhưng là cùng chân chính thần vương cảnh cường giả so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Liền bát đại thần vương đều áp chế không nổi huyết hải tinh thần, bọn họ những người này đi lên cũng chỉ là toi công, huống chi trong mây phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền đám người có thể còn không có động thủ đây. Chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái gì cũng làm không được? Nam Cung Tiêu Tiêu có chút không cam lòng nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn xác thực không thể làm gì, dù là trong lòng của hắn cũng mười phần khó chịu. Lần trước trơ mắt nhìn thấy Hỗn Độn kiếm thai đào tẩu, mà hiện tại nhìn thấy chuẩn đại đế cấp hỏa diễm, lại căn bản không có đầy đủ thực lực thu lấy. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân thực lực vẫn là quá yếu, nếu là đột phá thần vương cảnh, hắn ngược lại là dám liều liều mạng, nhưng là bây giờ lại liền liều tư cách đều không có. Cũng không phải cái gì cũng làm không được. Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu đầu vai truyền đến một đạo già nua thanh âm. A, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc khẽ động. Ta và phần thiên trôi qua lặng lẽ có thể rút ra huyết hải tinh thần hỏa tàn diễm, này tăng kia giảm, những cái kia thần vương cảnh tất nhiên liền có thể áp chế nó. Tư Vô U Hỏa nói ra. Trước đó, Tư Vô U Hỏa rất khó chịu Nam Cung Tiêu Tiêu lừa gạt nó, mảnh này cổ địa căn bản không có Nam Cung Tiêu Tiêu nói khủng bố như vậy, liền thần vương cảnh đều rất hiếm thấy đến. Nhưng là giờ phút này, Tư Vô U Hỏa cũng đã bắt đầu tin tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu lời nói, nó chỉ là thần hỏa trung kỳ mà thôi, nơi này có là người có thể áp chế nó. Cũng may nó nghe theo Nam Cung Tiêu Tiêu đề nghị, nếu không mà nói, nó hạ tràng tuyệt đối so huyết hải tinh thần muốn thê thảm. Dù sao huyết hải tinh thần thực lực so với nó muốn cường đại rất nhiều, ở những người này trước mặt còn có sức tự vệ, nhưng là nó lại không có. Ta xem bây giờ còn là không muốn vọng động tốt, nếu như bị những người kia phát hiện ngươi và phần thiên tồn tại, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ từ bỏ huyết hải tinh thần đến đối phó các ngươi. Tiêu Phàm quyết đoán lắc lắc đầu. Người bình thường có lẽ nhìn không ra Hư Vô U Hỏa bản thể, nhưng không phải đại biểu thần vương cảnh nhìn không ra. Hư Vô U Hỏa ngược lại là không có phản bác. Nó chỉ là không muốn bỏ lỡ huyết hải tinh thần mà thôi, dù sao bọn chúng hỏa tộc tu luyện con đường cùng nhân loại tu sĩ khác biệt. Một loại là chậm rãi hấp thu giữa thiên địa hỏa thuộc tính tinh hoa đến đột phá cảnh giới, loại thứ hai thì là thôn phệ cái khác hỏa tộc, luyện hóa hắn tinh hóa thành mình tất cả, loại phương thức này cấp tốc nhất. Nhất là thôn phệ cao cấp hỏa diễm đột phá lên càng thêm tấn mãnh. Chỉ là loại này phương pháp rất nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương thôn phệ. A! Đột nhiên từng tiếng kêu thảm truyền đến, nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm bọn họ lực chú ý, lại là nhìn thấy 6 bóng người từ trong biển lửa xông ra, toàn thân bị thiêu đến cháy đen vô cùng, chật vật đến cực điểm. Có 2 cái thần vương cảnh tu sĩ càng là nửa bên thân thể bị đốt thành kiếp cho, trong mắt tràn đầy sợ hãi, có thể sống sót cũng đã 10 phần không dễ. Mấy người khác nhìn xem cái kia phát cuồng huyết biển tinh thần cũng tràn đầy kiêng dè, bằng vào bọn họ những người này là không thể nào áp chế huyết hải tinh thần, lại càng không cần phải nói luyện hóa. Trừ phi huyết hải tinh thần có thể tự động nhận chủ, chỉ là dạng này cơ hội quá mức xa vời. Sưu sưu. Đúng lúc này, một trận tất tất tốt tốt thanh âm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đóa mây đen từ chân trời gào thét mà tới. Nhìn thấy đóa kia mây đen, đại bộ phận nhân thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, luôn cảm giác có một loại mãnh liệt nguy hiểm lại tới gần. Nhưng cũng có một số người không thèm để ý chút nào. Nhưng mà theo lấy mây đen tới gần, đám người lại là phát hiện, mây đen lại là từ vô số nhỏ bé đồ vật tổ thành,

Mà lúc này Tiêu Phàm cũng đã đi tới huyết sắc nham tương hải chỗ sâu, dưới chân hắn, một mảnh kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, kim sắc hỏa diễm dung nhập nham tương một bộ phận kia, càng là có một tôn hỏa diễm vương miện. Hỏa diễm vương miện tự nhiên liền là chí tôn phần thiên viêm, nó điên cuồng trợ giúp vô tận chi hỏa rút ra nham tương hải bên trong hỏa diễm lực lượng. Vô tận chi hỏa thôn phệ nó hỏa diễm tinh hoa, mặc dù uy năng tương đương với phổ thông thần hỏa, nhưng là vẫn như cũ chỉ là cổ hỏa đỉnh phong mà thôi, muốn càng tiến một bước, chỉ có thể thôn phệ càng thêm cường đại hỏa diễm. Chí tôn phần thiên viêm chỉ là sống nhờ ở trong vô tận động thiên A, mơ A thôi, vô tận chi hỏa mới là chính hắn đồ vật, lúc này huyết hải tinh thần liền có thể làm cho vô tận chi hỏa thuế biến, Tiêu Phàm chỗ nào có thể bỏ lỡ. Phụ phụ. Theo lấy hỏa diễm thôn phệ, Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa cũng bắt đầu tăng vọt, hóa thành một mảnh kim sắc hỏa diễm hải, cơ hồ không có chút nào giữ lại. Tiêu Phàm nhìn thấy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vô tận chi hỏa khí tức triệt để bạo lộ ra, đoán chừng không ít người đều có thể nhận ra hắn thân phận đến. Hồng hộp. Đột nhiên, một dải lụa bỗng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2563. Đáng sợ nhục thân. Tiêu Phàm nhìn thấy, mở chừng hai mắt, trong tay tu la kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay chính là một kiếm lăng không chém đi, đạo kia kiếm mang ở chạm đến Tiêu Phàm kiếm khí thời khắc, ầm vang nổ tung. Đầy trời kiếm khí gào thét hư không, xuyên thủng vô số phệ thiên âm nghĩ. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái bạch bào nam tử đang lạnh lùng theo dõi hắn, quanh thân đáng sợ sát khí lấp lóe. Nguyệt Thiên Huyền. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn không nghĩ đến cái thứ nhất đối với hắn xuất thủ lại là Nguyệt Thiên Huyền. Hắn nhớ kỹ lần trước cùng Nguyệt Thiên Huyền động thủ, căn bản không có bại lộ vô tận chi hỏa a, hắn lại là như thế nào nhận ra bản thân đến đây. Bất quá Tiêu Phàm cũng không đem vấn đề này đặt ở trong lòng, Nguyệt Thiên Huyền tốt xấu cũng là Huyền Nguyệt cổ vực đệ nhất thiên tài, tương lai vực chủ người thừa kế, có chút thủ đoạn nhận ra bản thân cũng hợp tình hợp lý. Kiếm Hồng Trần, lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Thiên Huyền lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lần trước có vẻ như là ngươi chạy a. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng nói. Làm sao, lần này ngươi cho rằng có hộ đạo giả, liền có thể lưu lại ta. Mặc dù Tiêu Phàm trên miệng đều là đối Nguyệt Thiên Huyền vẻ khinh thường, nhưng là trong lòng cũng không dám khinh thường. Hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Nguyệt Thiên Huyền hộ đạo giả, hai cách đều là thần vương cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không e ngại. Nhưng thần vương cảnh trung kỳ, hắn không phải cho rằng bản thân có thể chiến thắng. Giết ngươi, chỉ bằng ta một cách là được. Nguyệt Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm một quyền giận oanh mà đến. Nguyệt Hoa. Phất tay, một đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, toàn bộ hư không hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tán không còn, đáng sợ khí thế hướng về bao phủ giữa thiên địa, băng lãnh, xâm nhiên. Nguyệt Hoa chi lực. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hắn đều không thể không thừa nhận, Nguyệt Thiên Huyền thực lực rất mạnh, lần trước chỉ là kiêng kỵ Lôi Viên Vương lực lượng, lúc này mới rời đi mà thôi. Hiện tại có hai cái hộ đạo giả nhìn chằm chằm tứ phương, hắn tự nhiên không chỗ nào kiêng kỵ. Nhìn xem một quyền kia giận oanh mà tới, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, đồng dạng một quyền nghênh đón. N. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày gảy nhẹ, chỉ thấy cánh tay hắn bị bạch sắc nguyệt hoa đảo qua thời khắc, dĩ nhiên đông kết thành xương lạnh, tựa như toàn bộ cánh tay đều không phải hắn một dạng. Băng chi pháp tắc. Tiêu Phàm nháy mắt lấy lại tinh thần, giờ khắc này, hắn không dám khinh thường Nguyệt Thiên Huyền, hắn không nghĩ đến Nguyệt Thiên Huyền dĩ nhiên cũng chạm tới pháp tắc lực lượng. Mặc dù chỉ là chạm đến, nhưng hoàn toàn không phải đồng dạng thần thông có thể phá vỡ. Một khi chân chính lính ngộ băng chi pháp tắc, Nguyệt Thiên Huyền liền có thể đột phá thần vương cảnh. Hô! Sau một khắc, Tiêu Phàm thể nội cuồn cuộn hỏa diễm phun trào, một mảnh kim sắc hỏa quang từ cánh tay hắn bên trong sông ra, bao trùm ở hắn trên cánh tay được băng xương nhanh chóng biến mất. Nơi này đồng thời, Nguyệt Thiên Hảo một quyền cũng đã đi tới gần Tiêu Phàm, toàn thân kích động thần lực, áo bào cổ động, một cỗ không thể địch nổi khí thế giống như giang hà bộc phát ra. Oanh! Hai người toàn bộ đều mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, toàn bộ thiên không đều bắt đầu mãnh liệt rung rung, tựa như thủy tinh phá toái đồng dạng, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Động tính to lớn không khỏi hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, khi thấy một người xa lạ dĩ nhiên cùng Nguyệt Thiên Huyền cầm cự được thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn mắt choáng váng. Người nọ là ai? Dĩ nhiên chặn lại Nguyệt Thiên Huyền công kích. Có người kinh hô mà ra, chỉ cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mà, ngay sau đó để bọn hắn càng đáng sợ hơn sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, quanh thân thần lực khuấy động, nắm đấm phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một tầng kim sắc quang mang, Nguyệt Thiên Huyền cả người bỗng bay ngược mà ra. Trên cánh tay hắn càng là truyền đến một tiếng vang giòn, máu tươi đột phá mạch máu áp chế, nổ bắn mà ra. T. Hảo cường nhục thân. Đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, một quyền phế bỏ Nguyệt Thiên Huyền cánh tay, này nhục thân lực lượng lại là biết bao đáng sợ. Bọn họ chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm nhục thân từ khi đi qua huyết u minh lực lượng tẩy lễ, cũng đã đạt đến xé xác pháp bảo cấp độ, đừng nói Nguyệt Thiên Huyền nhục thân, cho dù thần vương cảnh nhục thân, hắn đều có thể tùy tiện xé mở. Nguyệt Thiên Huyền kéo vươn thẳng cánh tay, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm nhục thân lực lượng dĩ nhiên như thế đáng sợ. Nguyệt Thiên Huyền, loại cảm giác này có được hay không thụ? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Kiếm hồng trần. Nguyệt Thiên Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Kiếm hồng trần. Hắn là kiếm hồng trần. Đoàn người nghe được ba chữ này, nháy mắt sôi trào lên. Những ngày qua kiếm hồng trần tên người nào không biết, người nào không hiểu. Đây chính là quân công bảng bài danh đệ nhất cường tuyệt nhân vật A, hơn nữa còn bị Vạn La Đế vực truy nã, định vì nhân tộc phản đồ. Hắn dĩ nhiên đến nơi này, hơn nữa còn cùng Nguyệt Thiên Huyền giao thủ. Mọi người nguyên bản coi là kiếm hồng trần thực lực cũng liền bình thường mà thôi, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện bản thân ý nghĩ là cỡ nào khả khả cười. Một quyền đẩy lui Nguyệt Thiên Huyền. Này thực lực há lại đồng dạng. Tin đồn lần trước chém giết Thương Vân cổ vực thần vương cường giả, những người kia liền là kiếm hồng trần người, hiện tại nhìn đến 89/10 là thật. Lại có người mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đang cùng Phệ Thiên Âm nghĩ chém giết trong mây phượng mày kiếm vẩy một cái, một cỗ dữ tợn chi khí từ trên người hắn bộc phát ra, quanh thân cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt. Trung quanh Phệ Thiên Âm nghĩ không dám tùy tiện tới gần hắn một dạng. Làm sao, ngươi lại chuẩn bị chạy? Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, biến thành kiếm hồng trần nào đó dạng, hí ngược nhìn xem Nguyệt Thiên Huyền nói. Lực lượng ta xác thực không bằng ngươi, bất quá, ta am hiểu nhất không phải lực lượng, mà là tốc độ, ta không tin tốc độ cũng không bằng ngươi. Nguyệt Thiên Huyền híp hai mắt. Thần lực phun trào thời khắc, cánh tay phải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chẳng qua là làm hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, nơi xa một đạo hắc sắc lợi mang bỗng hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng chém đi, lợi mang vẽ qua chân trời, tư không đều bị xé ra một đạo lỗ hổng. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm mặc dù nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thiên Huyền, nhưng là không phải là không có phòng bị bốn phía tu sĩ. Dù sao, hắn đắc tội không phải vẻn vẹn chỉ là một cái huyền nguyệt cổ vực, còn có Vạn La Đế vực, Thương Vân cổ vực, Tử Dương cổ vực chờ chút, thậm chí còn có cái kia kiến vương. Chỉ là hắn không nghĩ đến Kiến Vương dĩ nhiên thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén hắn. Tiêu Phàm không chần chờ, không chút do dự kích phát không tận chiến huyết, bành trướng thần lực điên cuồng tràn vào nắm đấm, giống như một đầu tỉnh ngủ hùng sư đồng dạng, một quyền nổ tung mà ra. Cái kia Kiến Vương hình như là thần vương cảnh a, gia hỏa này dĩ nhiên cùng thần vương cảnh Kiến Vương cứng đối cứng. Đơn giản liền là tự tìm cái chết, cổ thần cảnh lại như thế nào cường đại, há lại thần vương cảnh đối thủ. Mấu chốt là này Kiến Vương, hình như là thần vương cảnh trung kỳ, cho dù thần vương cảnh tiền kỳ cũng chưa hẳn có thể địch ạ. Đoàn người một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ bất quá rất nhanh liền biến thành trào phúng cùng vẻ khinh thường, cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh trung kỳ liều nhục thân, đây không phải tự tìm tử lộ sao? Oanh! Ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc, Tiêu Phàm nắm đấm cùng Kiến Vương đao túc đụng vào nhau, mãnh liệt quyền cương cùng sắc bén đao khí ở hư không rào sát lấy, tựa như vô số thiểm điện xuyên toa hư không, giúp toàn bộ thiên không đều xé thành phá thành mảnh nhỏ. Cách nhau khá gần mọi người hoàn toàn bị cỗ lực lượng này tung bay, có người tức thì bị đao khí đánh giết, bị quyền cương nghiền nát. Nơi xa tu sĩ lại là trợn to hai mắt nhìn phía xa, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm nắm đấm, dĩ nhiên cùng Kiến Vương đao túc rằng co cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Ngăn chặn lại. Có người run rẩy mở miệng, đoàn người cũng chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Một sát na này toàn trường lạnh ngắt im ắng, huyết sắc nham tương hải phía trên Tiêu Phàm cùng Kiến Vương, dường như trở thành vĩnh hằng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2564. Thế gian đều là địch. Cũng khó trách đám người khiếp sợ như vậy, Kiến Vương đao túc, đây chính là liền thần vương cảnh đều có thể tùy tiện chém giết a, bây giờ lại bị một cái cổ thần cảnh nắm đấm chặn lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối tưởng rằng thiên phương dạ đàm. Bằng vào nhục thân, liền có thể ngạnh kháng thần vương cảnh công kích, này nhục thân cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ hắn thể tu tu đến cực hạn? Đoàn người âm thầm kinh ngạc nói. Thể tu cùng thần tu đều có tài năng, thần tu giết người vô hình, mà thể tu tu đến cực hạn có thể lấy tự thân làm binh khí, gì thường đáng sợ. Lúc này, Kiến Vương đột nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng, đao túc bỗng nhiên chém xuống, Tiêu Phàm cả người bay ngược mà ra, trùng điệp đánh tới hướng nham tương hải. Nguyệt Thiên Huyền cùng vừa mới chạy tới Vân Trung Phượng nhìn thấy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cười lạnh. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm lần nữa từ nham tương hải bên trong sông ra, quanh thân vô tận chi hỏa đốt cháy, lạnh lùng nhìn xem phía trên Kiến Vương. Thần vương cảnh có vẻ như cũng bất quá như thế. Mặc dù bị Kiến Vương đánh bay, nhưng Tiêu Phàm nắm đấm lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả da rẻ đều không có phá vỡ mảy may. Trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến bản thân nhục thân đi qua huyết u minh lực lượng tẩy lễ sau, dĩ nhiên đã cường đại đến như thế đáng sợ hoàn cảnh. Kiếm hồng trần, để ta bởi vì ngươi mà chết. Nên giết. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Vân Trung Phượng từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Ở trong tay hắn nắm lấy một chuôi huyết sắc trường kiếm, trán phóng cuồn cuộn hỏa diễm, khí thế kinh người. Hắn vốn là nhân tộc phản đồ, tự nhiên đáng chết. Nguyệt Thiên Huyền cười lạnh không thôi. Vân Trung Phượng đệ Vân Nhất Tịch vô cùng có khả năng bởi vì Tiêu Phàm mà chết. Đệ của hắn Nguyệt Thiên Hảo cũng đồng dạng như thế, hiện tại khó được có người liên thủ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhân tộc phản đồ, xác thực nên giết. Bị Vạn La Đế vượt truy nã, Kiếm Hồng Trần đoán chừng không phải là cái gì hảo điểu, chết cũng đáng đời. Hắn cố nhiên có thể ngăn trở cái kia dị ma một kích, nhưng bây giờ, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng hai người liên thủ, giết hắn lại là dễ như trở bàn tay. Những người khác nghị luận nhau, như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Đối với nhân tộc phản đồ, bọn họ thế nhưng là phát ra từ nội tâm chán ghét cùng cừu hận. Nhân tộc phản đồ. Tiêu Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, hai mắt hiện ra huyết sắc quang mang, nói: tốt một cái nhân tộc phản đồ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho dù ngươi nói lại nhiều, nhân tộc phản đồ tội danh, ngươi rửa không thoát được. Nguyệt Thiên Huyền đạm mạc nói, hắn hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, ngươi giết gì ma nhưng có ta nhiều. Tiêu Phàm khinh thường nói. Nguyệt Thiên Huyền ngậm miệng không nói gì, Tiêu Phàm thế nhưng là quân công bảng bài danh đệ nhất, hắn vẹn vẹn bài danh đệ lục, giết gì ma tự nhiên không có Tiêu Phàm nhiều. Hiện tại giết gì ma nhiều ngược lại là nhân tộc phản đồ, vậy hắn cái này bài danh đệ lục chẳng phải là càng thêm là nhân tộc phản đồ. Bốn phía tu sĩ cũng là trầm mặc không nói, mặc kệ như thế nào Tiêu Phàm công tích không phải giả. Đây cũng là bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân một trong tại sao Tiêu Phàm giết biết bao nhiêu gì ma, ngược lại trở thành nhân tộc phản đồ đây. Nghe được Tiêu Phàm lời này, những cái kia châm chọc Tiêu Phàm người cũng toàn bộ đều đóng chặt miệng, có ít người thậm chí cảm giác nóng bỏng đau. Ngươi gian lận mà thôi, có lẽ là gì ma cố ý để ngươi giết, sau đó tiềm phục ở ta nhân tộc cũng nói không chừng. Vạn La Đế vực trưởng lão là sẽ không tính sai. Nguyệt Thiên Huyền nửa ngày mới tìm tới một cái lý do. A, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Vậy ta vừa mới đang cùng dị ma chiến đấu thời điểm, ngươi lại đang làm cái gì, chuẩn bị giết ta sao? Ngươi hành vi lại cùng dị ma có khác biệt gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường tu sĩ lạnh ngắt im ắng. Đúng vậy a, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Kiến Vương chiến đấu. Mà Nguyệt Thiên Hạo cùng Vân Trung Phượng chẳng những không có xuất thủ, ngược lại muốn giết Tiêu Phàm báo thù, bọn họ hành vi mới càng giống nhân tộc phản đồ. Kiếm Hồng Trần, ngươi không cần cùng gì ma đóng kịch, phản đồ liền là phản đồ, nói lại nhiều đều không hữu dụng. Lần này mở miệng là Vân Trung Phượng. Nguyệt Thiên Huyền nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, cười lạnh nói: tốt một cái Kiếm Hồng Trần, quả nhiên là nhân tộc phản đồ, chúng ta kém chút bị ngươi lừa. Nguyên lai như thế, cái kia gì ma thần vương cảnh cường giả là cùng hắn đang diễn kịch. Ta liền nói Kiếm Hồng Trần tuy mạnh, nhưng là không phải có thể ngăn cản thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Nói nhiều như vậy làm cái gì, cũng không nhìn hắn giết bao nhiêu người, Vạn La Đế vực, Thương Vân cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực cùng Huyết cổ vực, đều có người chết ở trong tay hắn, không phải nhân tộc phản đồ, lại có thể làm ra dạng này sự tình đến. Không chỉ như thế, Đế Huyết Thành cũng bởi vì hắn chết mấy vạn người, hơn nữa có vẻ như liền là hắn liên thủ này Kiến Vương. Hai người bọn họ căn bản chính là một đám. Bốn phía tu sĩ cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, một mặt chán ghét áp nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, thậm chí nhìn về phía Phệ Thiên Âm nghĩ đều không có như thế cừu hận. Kiếm Hồng Trần đáng chém. Cũng liền ở lúc này, lại một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là quân công bảng xếp hạng đệ thập Luôn Luôn Nam Phong mở miệng. Kiếm Hồng Trần đáng chém. Tử Dương Kinh Hồng cũng đồng thời tiến lên, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần đáng chém. Đáng chém. Người bốn phía nhóm toàn bộ đều hống lớn, giờ khắc này đầy trời Phệ Thiên Âm nghĩ cũng không có tiếp tục đối nhân tộc tu sĩ xuất thủ, chỉ có cái kia Chấn Thiên Nộ Uống tiếng vang triệt vân tiêu. Người ở đây thế nhưng là nhiều đến mấy ngàn người. Mỗi người trên thân đều sinh ra một cỗ cường đại oán niệm, giờ phút này toàn bộ đều tập trung ở Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cố nhiên rất mạnh, nhưng như thế nào tiếp nhận được mấy ngàn cổ thần cảnh cường giả oán niệm, chỉ cảm giác sắc mặt co quắp một trận, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lão Tam, công tử. Lúc này nơi xa Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, kém chút liền muốn lao đến. Bất quá không đợi mấy người đồng thủ, bọn họ liền bị Tiêu Phàm hét lại. Đều không được qua đây, thừa cơ rời đi nơi đây, bọn họ không làm gì được ta. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng không phải lo lắng Tiêu Phàm đi không nổi, mà là lo lắng Tiêu Phàm đạo tâm bất ổn, lưu lại tâm ma. Dù sao, hơn ngàn cổ thần cảnh nhân tộc tu sĩ oán niệm cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Kiếm Hồng Trần, ngươi ta hợp tác sự tình, nếu như đã bị bọn họ biết, vậy cũng không cần giả bộ nữa. Đột nhiên, một mực trầm mặt không nói Kiến Vương cũng đột nhiên mở miệng nói. Cái này nhân tộc tu sĩ cho hắn một loại bất an cảm giác, hiện tại có cơ hội giết hắn, Kiến Vương tự nhiên sẽ không chần chờ. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Nguyệt Thiên Huyền cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Xem ở đều là nhân tộc tu sĩ phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội tự sát a. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, Tử Dương Kinh Hồng, hướng Nam Phong đám người hộ đạo giả nhao nhao tiến lên, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, sợ hắn chạy mất một dạng. Về phần huyết hải tinh thần, lại vẫn ở chỗ cũ bị đầy trời phệ thiên âm nghĩ từng bước xâm chiếm, chỉ là bọn họ đều không quan tâm, bọn họ trong lòng hiện tại chỉ muốn diệt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên thật có thế gian đều là địch một ngày, những cái này luôn mồm xưng bản thân là nhân tộc phản đầu người, bây giờ lại bỏ mặc gì ma trái lại đối phó bản thân. Bọn họ hành vi mới là chân chính nhân tộc phản đồ. Đột nhiên Tiêu Phàm cảm thấy mình là cỡ nào buồn cười, trước kia còn nghĩ có thể không giết, cũng không cần giết. Nhưng là cái thế giới này liền là như thế tàn khốc, ngươi không giết người, có người muốn giết ngươi, hiện tại hắn liền lâm vào dạng này bước đi liên tục khó khăn thế cục. Nhìn thấy Tiêu Phàm thảm tiếng cười, đại bộ phận người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Ngược lại là Thần Vô Tâm, lại là nhíu mày, cũng không có tham dự trong đó. Tự sát. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem đối diện nhân đạo. Các ngươi đám này rác rưởi, còn không có để cho ta tự sát tư cách. Ngươi thật muốn thế gian đều là địch, muôn người mắng mỏ hay sao? Nguyệt Thiên Huyền cười lạnh nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh táo lại, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Thế gian đều là địch lại như thế nào, muôn người mắng mỏ thì sao? Tiêu Phàm sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thật có một ngày như vậy, ta vẫn như cũ tiếu ngạo hồng trần. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2565. Trưởng Trung Thiên Địa. Thế gian đều là địch lại như thế nào? Muôn người mắng mỏ thì sao? Nếu thật có một ngày như vậy, ta vẫn như cũ tiếu ngạo hồng trần. Tiêu Phàm lời nói giống như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn ở trong hư không, vang vọng ở mỗi một cái người bên tai. Đoàn người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, bọn họ người nào đều không nghĩ đến Tiêu Phàm bị muôn người mắng mỏ, oán niệm ra thân, vậy mà còn có thể tỉnh táo lại. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đều không cần bọn họ động thủ, cũng đã bị bọn họ bức điên. Nhưng Tiêu Phàm ý chí biết bao kiên định, trên đời đều thù địch hắn tới nói căn bản không tính cái gì. Ban đầu ở chiến hồn đại lục thời điểm, hắn sao lại không phải thế gian đều là địch đây. Đoàn người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, không biết tại sao cảm giác hắn khí chất phát sinh một chút biến hóa. Về phần cái gì biến hóa, lại không thể nói đến. Không phải ta không vì nhân tộc, mà là nhân tộc ở vứt bỏ ta. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng, tự giễu cười một tiếng, trong lòng lại bổ sung một câu nói. Từ nay về sau, ta chỉ vì bản thân người mà sống. Không phải ta không vì nhân tộc, mà là nhân tộc ở vứt bỏ ta. Bình thản lời nói, dường như hàm chứa vô tận tang thương. Nghe được câu nói này, đoàn người không biết tại sao, chỉ cảm giác mũi có chút mỏi nhừ. Kiếm Hồng Trần nói ra câu nói này, là bị bức đến cái tình trạng gì a?

ngươi tiến giai thần hỏa. Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh trở lại, hắn thế nhưng là nhớ kỹ, chỉ có tấn cấp thần hỏa, hỏa tộc mới có thể mở miệng nói chuyện. Là, chủ nhân. Vô Tận Chi Hỏa gật gật đầu nói. Ha ha, tốt, tốt, chuyến này không uổng công, về sau ngươi liền kêu Vô Tận. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng kích động đến cực điểm. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2569. Mưu sát Tiêu Phàm. Vô Tận Chi Hỏa tấn cấp thần hỏa, Tiêu Phàm không cao hứng đó là không có khả năng. Có Vô Tận Chi Hỏa ở, đối mặt bình thường thần vương cảnh tiền kỳ, cho dù không thi triển trưởng trung thiên địa, hắn cũng không cố kỵ. Tạ ơn chủ nhân ban tên cho. Vô Tận Chi Hỏa gật gật đầu, đôi tròng mắt kia lại là nhìn chằm chằm Chí Tôn Phần Thiên Viêm, tựa như muốn đem sư Tôn Phần Thiên Viêm nuốt một dạng. Ta đã đáp ứng Phần Thiên, về sau đưa nó hồi hỏa tộc, hai người các ngươi liền cùng một chỗ đợi ở trong Vô Tận Động Thiên. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vô Tận Chi Hỏa không dám lỗ mãng, vội vàng ngăn cách Chí Tôn Phần Thiên Viêm một đoạn cự ly. Tiêu Phàm trong lòng lại là kích động vô cùng, hắn không nghĩ đến Chí Tôn Phần Thiên Viêm dĩ nhiên sợ hãi Vô Tận Chi Hỏa, cái kia Vô Tận Chi Hỏa chẳng phải là so Chí Tôn Phần Thiên Viêm còn muốn cường đại. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, Tiêu Phàm trong lòng thầm than một tiếng. Vô Tận, huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa ngươi toàn bộ luyện hóa. Tiêu Phàm lại không nhịn được hỏi. Chỉ luyện hóa một nửa. Vô Tận Chi Hỏa chi tiết nói, dừng một chút lại tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi chủ nhân, này nham tương hải phía dưới, có vẻ như có không ít xích huyết tinh thần thạch. A, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, chuẩn bị một đầu cắm vào nham tương hải. Không cần chủ nhân động thủ, ta đi đem xích huyết tinh thần thạch lấy đi lên là được. Vô Tận Chi Hỏa vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm trực tiếp ném ra một mai càn khôn giới, Vô Tận Chi Hỏa bao vây lấy càn khôn giới một đầu xông vào nham tương hải. Nó làm sao sẽ mạnh như vậy? Chí Tôn Phần Thiên Viêm phun ra một đạo non nớt thanh âm, hiển nhiên mới vừa rồi bị Vô Tận Chi Hỏa dọa cho phát sợ. Mạnh sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, Vô Tận Chi Hỏa đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi nháy mắt trở nên lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia vô số phệ thiên âm nghĩ trong bàn tay, trưởng trung thiên địa tái hiện, hàng ngàn hàng vạn phệ thiên âm nghĩ nháy mắt bị thôn phệ. Từng tia mệnh ngoại chi khí nhanh chóng tràn vào Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu, nhưng mà, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chém giết gì ma chiếm lấy quân công chỉ Tiêu Phàm không quan tâm, nhưng là những cái kia mệnh ngoại chi khí Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm bắt đầu đại sát tứ phương, kiến vương dám hãm hại hắn Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn chúng. Chi chi. Từng đợt bén nhọn mà lại thê lương tiếng kêu vang lên, vô số phệ thiên âm nghĩ bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Rút ra mệnh ngoại chi khí. Bốn phía tiềm phục tu sĩ nhìn tê cả ra đầu. Bọn họ rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm tại sao có thể trở thành quân công bảng đệ nhất. Dạng này chém giết dị ma tốc độ, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhân tộc tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Kiến vương nhìn thấy nó hậu đại bị Tiêu Phàm vô tình đồ sát, phẫn nộ đến cực điểm. Có thể nó lại bị Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma kéo chặt lấy, căn bản đằng không xuất thủ đến. Coi như có thể xuất thủ đến, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, cũng căn bản sẽ không e ngại nó. Đi! Bất đắc dĩ phía dưới, Kiến Vương chỉ có thể hạ lệnh rút đi. Huyết hải tinh thần hỏa diễm không lấy được không nói, hôm nay còn tổn thất thảm trọng, tổn thất mấy chục vạn hậu đại. Nó trong lòng đoán chừng phiền muộn thổ huyết. Chạy đi đâu? Lôi Viên Vương nhìn thấy Kiến Vương muốn chạy trốn, tức khắc càng thêm liều mạng lên. Không cần đuổi. Tiêu Phàm vội vàng hét lại, Lôi Viên Vương chỉ là thần vương tiền kỳ mà thôi, cũng không phải Kiến Vương đối thủ. Nếu như không phải bạch ma bằng vào nó một cách muốn cuốn lấy kiến vương đều rất không có khả năng. Đương nhiên, kiến vương mặc dù trốn, nhưng nó hậu đại Tiêu Phàm không phải chuẩn bị buông tha, những cái này mệnh ngoại chi khí tuyệt đối có thể làm cho bạch sắc thạch đầu tiến hóa một chút. Kiến vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân hậu đại bị Tiêu Phàm đồ sát, sáu đầu đao túc hô hô rung động, răng phát ra một trận bén nhọn thanh âm cứng rắn ra đầu mang theo còn lại phệ thiên âm nghĩ đào tẩu. Sau một lát, nham tương hải phía trên phệ thiên âm nghĩ hoàn toàn bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn, nhìn bốn phía tu sĩ tê cả ra đầu. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, giống hệt một tôn vương giả, lạnh lùng nhìn xem bốn phía, tựa như nhìn thấu tất cả, những cái kia tiềm phục ở người trong ám tộc tu sĩ dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Hô! Đột nhiên, mặt biển một đạo kim sắc hỏa diễm xông ra, xuất vào Tiêu Phàm thể nội, cùng lúc đó một đạo thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu quanh quẩn. Chủ nhân, giải quyết. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay càn khôn giới, linh hồn chi lực rót vào trong đó, sau một khắc Tiêu Phàm mí mắt một trận kích động. Nhiều như vậy, lấy Tiêu Phàm tâm tính cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, hắn không nghĩ đến, này huyết sắc nham tương hải phía dưới xích huyết tinh thần thạch dĩ nhiên nhiều như vậy. Trước đó hắn lấy được cái kia một khối nhỏ chỉ có ba thước lớn nhỏ, có thể trong càn khôn giới ít nhất đều là một trượng mở ngoặt tròn ba, 33 mơ đóng ngoặt tròn lớn nhỏ, chồng chất giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Lần này, không chỉ có chiếm được huyết hải tinh thần, nhường vô tận chi hỏa tiến sai thần hỏa, lại chiếm được nhiều như vậy xích huyết tinh thần thạch, thu hoạch cũng không phải bình thường nhiều. Tiêu Phàm lấy ra một nửa, sau đó đem càn khôn giới ném cho Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Lão nhị, vật này cho ngươi, về sau tu la điện pháp bảo liền giao cho ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu quét càn khôn giới một cái, cũng là kinh ngạc không thôi, vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, làm ta đột phá thần vương cảnh, tất nhiên có thể trở thành vương giai luyện khí sư. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Lần này, bọn họ thật đúng là thu hoạch tràn đầy, bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút may mắn bản thân chiếm được Vũ Văn Tiên tinh thần thiên địa huyết mạch chi lực. Nếu không mà nói, cũng tuyệt đối tu luyện không ra trưởng trung thiên địa, đừng nói lấy được huyết hải tinh thần cùng xích huyết tinh thần thạch, liền là có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Đi thôi. Tiêu Phàm không nhìn người bốn phía nhóm cực nóng ánh mắt. Không kiêng nể gì cả hướng về chân trời lao đi. Thẳng đến Tiêu Phàm đi xa, nham tương hải chung quanh lúc này mới sôi trào lên. Huyết hải tinh thần lại bị kiếm hồng trần luyện hóa. Đơn giản liền là bại gia tử ác, huyết hải tinh thần nếu là có thể trở thành đế hỏa, có thể cam đoan to lớn cổ vực vài vạn năm không suy. A, hắn thế nhưng là giết bát đại thần vương, tiếp xuống thời gian không phải tốt hơn, nhất là vạn la đế vực, khẳng định sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Đám người lời nói tràn đầy phi lộ kỳ quặc vị đạo, bọn họ không có đạt được huyết hải tinh thần tự nhiên cũng không muốn nhường Tiêu Phàm tốt hơn. Chậm rãi, người bốn phía nhóm tán đi, chỉ có số ít người lưu lại tụ tập đến cùng một chỗ. Vân Trung Phượng hướng Nam Phong kiếm hồng trần đã có thành tựu, về sau muốn giết hắn khả năng liền càng thêm phiền toái. Nguyệt Thiên Huyền mở miệng nói, ngữ khí lạnh lẽo không thôi. Bách sát chiến trường mới vừa vặn bắt đầu, hắn phải chăng có thể sống sót rời đi còn không nhất định đây. Hướng Nam Phong hừ lạnh một tiếng. Vân Trung Phượng, Tử Dương Kinh Hồng cùng thần vô tâm không nói. Không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng ba người đối kiếm hồng trần cừu hận đều không phải giả. Hắn nhất định sẽ chạy tới đế huyết nhai, chỉ có đế huyết nhai đầu này đường có thể thông hướng thần ma kiếp, giết hắn không phải là không có cơ hội. Nguyệt Thiên Huyền trầm giọng nói. Ta lập tức chạy tới đế huyết nhai, đem việc này nói cho đại ca, nhất định phải để hắn chết không táng sinh chi địa. Hướng Nam Phong hung dữ nói. Không phải ta xem thường Hướng Nam Thiên, hắn cũng chưa chắc là kiếm hồng trần đối thủ.

Tiêu Phàm một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, sau đó cho Bạch Ma truyền âm nói. Ngươi ta chỉ cần dạng này liền nhưng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Bạch Ma nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Đừng trách bản đế không nhắc nhở ngươi, ngươi đây là đùa lửa, nếu là thất bại mà nói, chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Tin tưởng ta, đến lúc đó đồng tính làm cho lớn một chút, muốn thông qua cái kia hắc thạch cầu tuyệt đối có chín thành nắm chắc. Tiêu Phàm tự tin nói. Nhìn thấy Bạch Ma còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói. Tốt, ngươi liền dựa theo kế hoạch làm việc, ta trước hết để cho lão nhị cùng quân Nhược Hoan bọn họ tới, mọi người cùng đi. Ngươi đều không sợ, bản đế liền chơi cùng ngươi một chút. Chờ bản đế khôi phục thần vương cảnh tu vi, muốn những cái kia ngu dốt đẹp mắt. Bạch Ma oán hận nói ra. Lập tức Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lách mình hướng về nơi xa bay đi, rời xa hắc sắc vách núi mấy ngàn dặm cự ly. Không lâu sau đó, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan lần nữa chạy đến, hai người sắc mặt không phải đẹp mắt, vì không thể thông qua hắc thạch cầu mà tức giận. Hắn nha, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ thật đúng là chuẩn bị cùng chúng ta cùng chết. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận nói. Công tử gọi chúng ta đến, có phải hay không có cái gì biện pháp? Quân Nhược Hoan nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Biện pháp ta là có một cái. Tiêu Phàm cười nhẹ gật đầu. Biện pháp gì? Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan chăm miệng một lời hỏi. Biện pháp liền là bế quan tu luyện. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Bế quan tu luyện. Nam Cung Tiêu Tiêu hai người ngạc nhiên. Này bế quan tu luyện lại như thế nào có thể vượt qua hắc thạch cầu đây? Chẳng lẽ cùng Nguyệt Thiên Hảo bọn họ hao tổn chờ bọn hắn tự động rời đi hắc thạch cầu? Có thể này cơ bản không có khả năng a. Nguyệt Thiên Hảo bọn họ coi như đi. Những cái kia thần vương cảnh vẫn như cũ có thể thủ ở nơi đó, hoàn toàn có thể đợi được bách sát chiến trường kết thúc. Tin tưởng ta, nhất định có thể tới. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2573. Bày trận. Tiếp xuống một đoạn thời gian Tiêu Phàm bốn người tập thể bế quan. Mà giờ khắc này, đế huyết nhai nhập khẩu, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ lại là càng ngày càng lo lắng. Này kiếm hồng trần, thật chẳng lẽ không chuẩn bị tiến vào đế huyết nhai? Hắc thạch cầu cách đó không xa một chỗ cổ lâm, Nguyệt Thiên Huyền sắc mặt khó coi nói. Cũng đã đi qua 3 tháng, các ngươi nói kiếm hồng trần có phải hay không cũng đã tiến vào đế huyết nhai? Tử Dương Kinh Hồng nhíu nhíu mày nói. Không có khả năng. Vân Trung Phượng tuyệt đối phủ định. Đế huyết nhai phiến khu vực này chỉ có hắc thạch cầu một cái này nhập khẩu, dù là thần vương cũng không thể xuyên qua thời không loạn địa. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, bọn họ nơi này có không ít thần vương cảnh thời không loạn địa cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, muốn thông qua thời không loạn địa tiến vào đế huyết nhai cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, đã từng có không ít thần vương cảnh cường giả thử qua toàn bộ đều vẫn lạc trong đó, không ngoại lệ. Kiếm Hồng Trần khẳng định trốn đi, ta liền không tin, hắn thật không biết tiến vào đế huyết nhai. Nguyệt Thiên Huyền con ngươi lạnh như băng nói đợi 3 tháng thời gian, hắn kiên nhẫn đã bị mài không sai biệt lắm. Nếu như hắn không tiến nhập đế huyết nhai cũng liền tương đương với từ bỏ lần này cơ duyên, muốn đột phá thần vương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, chờ bách sát chiến trường kết thúc sau, chúng ta giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tử Dương Kinh Hồng lại bổ sung một câu. Đám người gật gật đầu tiếp tục tiềm phục ở hắc thạch cầu phủ cận chờ đợi Tiêu Phàm bọn họ đến. Thời gian chậm rãi sói mòn, chớp mắt lại qua thời gian nửa năm chờ đợi, nhưng Nguyệt Thiên Huyền bọn họ triệt để từ bỏ. Kiếm Hồng Trần bọn họ xem ra là thật không chuẩn bị tiến vào. Tử Dương Kinh Hồng bất đắc dĩ hít khẩu khí nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm, đế huyết nhai bên trong dị ma cũng đã bắt đầu sao động, chúng ta nếu còn không đi vào, muốn đi vào thần ma kiếp được đợi thêm đến mấy năm. Hướng Nam Phong cũng gật gật đầu nói. Bọn họ ở trong này chờ đợi 9 tháng thời gian, nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, lại không bất luận cái gì bóng dáng. Giết Tiêu Phàm cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đột phá thần vương cảnh. Bách sát chiến trường ngàn năm mở ra một lần, lần này bỏ lỡ đột phá thần vương cảnh thời cơ, về sau muốn đột phá thần vương cảnh, liền càng thêm khó khăn. Chờ bách sát chiến trường kết thúc, chúng ta đi thiên vũ vực một chuyến, cũng không tin kiếm hồng trần không ra. Nguyệt Thiên Huyền trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Tốt! Vân Trung Phượng lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn đối Tiêu Phàm cừu hận kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn, dù sao đệ của hắn Vân Nhất Tịch cũng không phải chết ở trong tay Tiêu Phàm, chỉ là Tiêu Phàm giết hắn Vân ra hai cái thần vương cảnh cường giả, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Nhị thiếu, các ngươi đi vào trước đi, chúng ta ở chỗ này chờ chính là, nhất định sẽ không để cho kiếm hồng trần thông qua thạch kiều. Vu Cẩu cung kính nhìn xem hướng Nam Phong nói. Trong lòng của hắn lại là hối hận vô cùng, sớm biết rõ, lần trước nên ở đế huyết thành giết Tiêu Phàm, cũng liền không có hiện tại nhiều như vậy sự tình. Một thoáng thời gian, Nguyệt Thiên Hảo, Vân Trung Phượng, Tử Dương Kinh Hồng cùng hướng Nam Phong đám người nhao nhao hướng về đế huyết nhai phương hướng bay đi. Chỉ lưu lại mười mấy thần vương cảnh cường giả thủ hộ ở hắc thạch cầu phủ cận, trong đó lấy hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người là thủ. Mấy ngày sau đó, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma xuất quan, hai người nhìn nhau một cái, liền lặng lẽ hướng về hắc thạch cầu phương hướng tiến đến. Tiểu tử, ta cảm giác cái này biện pháp vẫn là không làm được a. Mặc dù đi qua hơn nửa năm, nhưng những cái kia thần vương cảnh nhất định sẽ thủ hộ ở cái kia. Bạch Ma có chút hổ nghi nói ra. Liền là bởi vì những cái kia thần vương cảnh tâm nhãn cao ngất, bọn họ mới khả năng sơ sẩy. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói. Qua một lúc, người ta riêng phần mình điều khiển mấy tôn thần điêu thú, cần phải không thể để bọn hắn phát hiện. Yên tâm, ta điểm ấy nắm chắc vẫn có. Bạch Ma gật gật đầu nói. Không bao lâu thông hướng đế huyết nhai hắc thạch cầu tiến nhập Tiêu Phàm hai người tầm mắt. Hai người ở một nơi ẩn nấp địa phương ngừng lại. Sau đó Tiêu Phàm lấy ra 9 tôn lớn chừng bàn tay thần điêu thú. Trong đó 4 tôn giao cho Bạch Ma. Mà chính hắn lại thao túng cái khác 5 tôn. Lặng lẽ hướng về hắc thạch cầu ẩn núp đi qua. Hắc thạch cầu cách đó không xa sơn lâm, hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu đám người xếp bằng ở từng cây cổ thụ, con ngươi u lãnh nhìn chằm chằm hắc thạch cầu vị trí. Hướng lão, ngươi nói, cái kia kiếm hồng trần có phải là thật hay không chuẩn bị từ bỏ? Vu Cửu có chút không cam lòng nói. Hắn ầm ầm cảm giác, nếu là ở bách sát chiến trường không cách nào giết chết Tiêu Phàm. Về sau muốn diệt sát Tiêu Phàm cơ hồ không có khả năng. Kiếm hồng trần người kia ngông nghênh cương trực, lòng cao hơn trời, càng là khó khăn sự tình, hắn lại càng sẽ không từ bỏ. Hướng Vân Sinh lắc lắc đầu. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể đủ từ bỏ, về sau định đem sinh ra tâm ma. Cũng đúng, dù sao chúng ta nhiệm vụ liền là ngăn cản hắn đi vào mà thôi, chỉ cần nhường hắn không tiến nhập đế huyết nhai liền đầy đủ. Vu Cửu gật gật đầu nói. Bọn họ hồn nhiên không biết, có 9 đầu nhỏ bé thần điêu thú, chính đang hắc thạch cầu chung quanh hoạt động. Nếu như là tu sĩ hoạt động, bọn họ tự nhiên sẽ trước tiên phát hiện, nhưng thần điêu thú nhưng không có thần lực ba động, cũng không có mệnh cách khí tức. Hơn nữa còn 10 phần nhỏ bé, bọn họ căn bản là không có đi chủ ý. Đại khái 3 canh giờ sau, cái kia 9 tôn thần điêu thú lần nữa trở lại Tiêu Phàm bên người. Liền có thể. Bạch Ma nghi ngờ nói, hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm đại khái kế hoạch, nhưng cũng không phải đặc biệt hoàn chỉnh. Còn sớm đây tất nhiên bày trận, vậy liền muốn bố trí một cái lớn một chút. Tiêu Phàm tà tà cười nói. Đi thôi, trước nghỉ ngơi một ngày thời gian, ngày mai lại đến. ngươi liền không sợ bọn họ phát hiện. Bạch ma trong mắt nở rộ lấy tinh quang. Yên tâm đi, đi qua lâu như vậy, đã có rất nhiều người chạy tới đế huyết nhai bên ngoài, bọn họ mặc dù sẽ ngăn cản chúng ta tiến vào đế huyết nhai, nhưng sẽ không ngăn cản cái khác tu sĩ, hiện tại, đoán chừng bọn họ kiểm tra những người kia đều không kịp đây. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu. Đây cũng là hắn chờ đợi thời gian dài như vậy mới được động nguyên nhân, hiện tại chạy tới đế huyết nhai tu sĩ càng ngày càng nhiều. So sánh trước kia, thế nhưng là hỗn loạn rất nhiều. Tiêu Phàm hiện tại muốn làm, liền là đục nước béo cò đem trận pháp bố trí tốt, sau đó cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Bạch ma quái gì nhìn xem Tiêu Phàm, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm không giống một cái 30 tuổi không đến người trẻ tuổi, ngược lại giống như là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Để nhất ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lần nữa hành động, lần này bỏ ra 4-5 canh giờ. Lòng vòng như vậy, hai người dòng dã bận rộn 9 ngày thời gian, Tiêu Phàm mới thở dài một hơi, tựa như một khỏa đại thạch buông xuống một dạng. Rốt cuộc hoàn thành, tiểu tử, ngươi cái này cửu trọng trận pháp, hơn nữa đều là lôi điện chi trận, những cái kia thần vương cảnh đoán chừng sẽ bị ngươi dọa đáy. Bạch ma ha ha cười nói, hắn rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm cái kia hoàn chỉnh kế hoạch, lòng tin 10 phần. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một vòng tinh chỉ từ con ngươi chỗ sâu lóe qua. Không chờ bọn họ. Bạch ma nhìn về phía cách đó không xa hai cái đồng phủ nói. Đương nhiên muốn đem bọn họ đánh thức, tất nhiên muốn tiến vào đế huyết nhai, vậy liền nghênh ngang đi vào. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2574. Kéo mấy cách đệm lưng. Một ngày này, đế huyết nhai hắc thạch cầu bên bờ, rất nhiều tu sĩ đang bị hai cái thần vương cảnh từng cái kiểm tra, mặt khác vu cửu cùng một cái thần vương cảnh cường giả, linh hồn chi lực theo số đông tu sĩ trên người từng cách đảo qua. Bọn họ vì không cho Tiêu Phàm tiến vào đế huyết nhai, ngược lại cũng là nhọc lòng. Kiếm Hồng Trần dĩ nhiên còn không hiện thân, cuối cùng 3 ngày thời không loạn địa liền sẽ triệt để bảo loạn, bọn họ nếu là còn không có tiến vào, chúng ta nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Lần tiếp theo muốn tiến vào thần ma kiếp được 3 năm sau. Cùng Vu Cửu đứng ở cùng một chỗ, cái kia thần vương cảnh tu sĩ cười nói. Không nên buông lỏng cảnh giác, thời gian dài như vậy đều kiên trì đến đây, không kém 3 ngày nay. Vu Cửu thần sắc ngưng trọng nói. Trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, Tiêu Phàm ở nơi này 3 ngày sẽ xuất hiện. Âm ấm. Vu Cửu thoại âm chưa rơi, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang cuồng bạo, lôi điện đột nhiên ở hư không xen lẫn lên cực tốc hướng về 4 phía bao phủ mà đi. Hắc thạch cầu phủ cận xếp hàng tu sĩ nhìn thấy một màn này, hoàn toàn bị dọa cho phát sợ, sau đó điên cuồng hướng về 4 phía kích xạ mà đi, tựa như chậm một bước liền sẽ mất đi tính mạng một dạng. Chuyện gì xảy ra? Vu Cửu bên người thần vương cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống, cái kia cuồng bạo lôi điện lực lượng, nhưng hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Có người đổ thần vương kiếp. Vu Cửu sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về lôi điện vị trí địa phương khu vực nhìn lại, 4 đạo thân ảnh nháy mắt rơi ở trong hắn ánh mắt. Kiếm Hồng Trần. Vu Cửu trực tiếp kinh kêu ra tiếng, giờ phút này Tiêu Phàm biến thành Kiếm Hồng Trần bộ dáng, Vu Cửu tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Hắn dĩ nhiên thực có can đảm hiện thân, Vu huyên cùng một chỗ giết bọn họ. Cái kia thần vương cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị xông đi lên. Oanh! Một tiếng nổ vang, nhưng hắn nháy mắt đã ngừng lại thân hình, một mặt kinh hãi nhìn xem không trung, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Mấy chục sắm bên ngoài chân trời, mây đen răng đầy, lôi điện cuồn cuộn, đan sen từng đảo hừng hực chớp lóe, tư không đều bị xé sách mà ra. Một bộ diệt thế tình cảnh.

Làm bọn họ tới gần hắc thạch cầu thời điểm, bốn người đột nhiên nháy mắt cải biến phương hướng, cực tốc hướng về hắc thạch cầu vị trí bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như không muốn sống nữa một dạng. Độ thần vương kiếp còn muốn tiến vào đế huyết nhai, thực sự là người si nói mộng. Một chút tu sĩ châm chọc khiêu khích nói. Không đúng, các ngươi nhìn Lôi Vân Hải. Đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, đoàn người ánh mắt nháy mắt hướng về chân trời nhìn lại. Không nhìn còn tốt, xem xét phía dưới tất cả mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái kia đầy trời Lôi Vân Hải đột nhiên chậm rãi biến mất, long hình lôi điện cũng nhao nhao nổ tung, hỗn độn chi khí hóa thành hư ảo, từng đạo thần văn ở hư không hiển lộ ra. Chạy trốn hướng Vân Sinh tự nhiên cũng thấy được một màn này, bọn họ tốt xấu cũng là thần vương cảnh, nơi nào không biết mình bị lừa. Giả. Đây không phải thần vương kiếp, mà là trận pháp, hắn dùng trận pháp lừa chúng ta. Kiếm Hồng Trần, ngươi cái này lừa đảo. Hướng Vân Sinh chờ thần vương cảnh cường giả bi phấn gào thét, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Bản thân 10 cái thần vương cảnh cường giả, lại bị 4 cái cổ thần cảnh cường giả lừa, này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận được. Sau ngày hôm nay, bọn họ mười mấy người này, chú định trở thành nhân tộc cười nhạo. Đám người thủ hộ ở chỗ này, có thể chính là vì không cho Tiêu Phàm bọn họ tiến vào đế huyết nhai a, bây giờ dĩ nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ tiến vào, này để bọn hắn như thế nào không giận đây. Cho dù bọn họ muốn truy hồi Tiêu Phàm bọn họ cũng đã không còn kịp rồi. Tiêu Phàm bốn người cũng đã bước vào hắc thạch cầu, đi tới hắc thạch cầu trung ương. Hướng Vân Sinh, Vu Cửu, còn có các ngươi, tất cả mọi người đều cho ta đem cổ rửa sạch sẽ. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Đoàn người nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, phóng tầm mắt thiên hạ, cổ thần cảnh có ai dám như thế gây hấn đông đảo thần vương cảnh. Tiêu Phàm xem như một cái. Hướng Vân Sinh sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, giống như tiểu trùng ngọ nguậy, phẫn nộ đến cực điểm. Vu Cửu bọn họ sắc mặt tự nhiên cũng không tốt gì, hận không thể lập tức xông lên hắc thạch cầu. Có thể bọn họ chú định không có khả năng có dạng này dũng khí, một khi đạp vào hắc thạch cầu, bọn họ tu vi liền sẽ nhận áp chế. Ngược lại là Tiêu Phàm bọn họ thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy Tiêu Phàm biến thái thực lực, dù là bọn họ toàn bộ cùng tiến lên cũng chỉ có bị giết phần. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn đám người một cái, tựa như phải nhớ kỹ hơn 10 cái thần vương cảnh cường giả diện mạo một dạng. Không biết tại sao, đám người đáy lòng chỗ sâu dâng lên thấy lạnh cả người, một cỗ nồng đậm bất an quanh quẩn trong lòng. Phốc! Hướng Vân Sinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng đến cực điểm, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm khí. Ha ha! Tiêu Phàm ngông cuồng cười to, long hành hổ bộ hướng về hắc thạch cầu một phương khác đi đến. Hướng Vân Sinh đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bốn người bước vào hắc thạch cầu, lại không biết làm sao. Tiêu Phàm, bản vương không giết ngươi, thề không phải người. Hướng Vân Sinh hung dữ nói ra. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Phàm bọn họ thân ảnh cũng đã biến mất ở hắc thạch cầu bên kia, bị hư vô loạn lưu cách trở, cũng không có khả năng nghe được hắn thanh âm. Coi như nghe được, Tiêu Phàm cũng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nếu như hắn đột phá thần vương cảnh, há lại sẽ e ngại Hướng Vân Sinh cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn liền có thể chém giết thần vương cảnh trung kỳ. Một khi đột phá thần vương cảnh coi như giết không chết thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng từ thần vương cảnh hậu kỳ trong tay sống sót, vẫn là không khó. Ha ha, thống khoái. Thông qua hắc thạch cầu bước vào một mảnh huyết sắc thổ địa, Nam Cung Tiêu Tiêu ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiểu tử, mặc dù bản đế trước kia đối ngươi khó chịu, nhưng là lần này bản đế phục. Bạch Ma cũng không nhịn được tán thán nói. Hắn một mực lo lắng phương pháp này làm không nổi, nhưng Tiêu Phàm lấy thực tế tính nói cho hắn, bọn họ thật sự như thế không kiêng nể gì cả tiến nhập đế huyết nhai. công tử, ngươi liền không sợ bọn họ phát hiện là trận pháp sao? Quân Nhược Hoan cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta trận pháp tạo nghệ cũng đã không sai biệt lắm đạt đến vương giai, ẩn tàng trận pháp khí tức, vẫn là không khó. Huống chi, này cửu trọng chư thiên thần lôi trận, nhất trọng so nhất trọng mạnh, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Huống chi, người đều là sợ chết, không phải sao? Đám người như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thế nhân người nào không sợ chết, thần vương cảnh cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm bố trí cửu trọng chư thiên thần lôi trận cửu trọng điệp ra, chỉ từ cái kia khí tức đến xem, lại là không kém gì thần vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng không có đồng thời kích phát cửu trọng trận pháp uy lực, mà là làm Hướng Vân Sinh người muốn đồng thủ thời điểm kích phát. Nguyên bản Hướng Vân Sinh đám người trong lòng thì có chút e ngại, làm lôi điện uy lực tăng cường, bọn họ tự nhiên là càng thêm sợ hãi. Làm một người sinh ra sợ hãi, loại kia sợ hãi cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Không phải Tiêu Phàm trận pháp tạo nghệ như thế nào cường đại, mà là hắn so người bình thường càng hiểu lòng người. Lão Tam, ngươi cái kia chư thiên thần lôi trận uy lực có thể so với thần vương cảnh đỉnh phong, có phải hay không có thể thật diệt sát thần vương cảnh đỉnh phong? Nam Cung Tiêu Tiêu lại không nhịn được hỏi. Tiêu Phàm lại là cười khổ lắc lắc đầu, nói. Làm sao có thể, ta dù sao chỉ là cổ thần cảnh mà thôi, bố trí cái này chư thiên thần lôi trận nhiều nhất cũng liền có thể nắm giữ có thể so với thần vương cảnh đỉnh phong thanh thế, nhưng uy lực đoán chừng liền bán bộ thần vương cũng chưa hẳn có thể giết chết. Ách! Đám người khóe miệng giật một cái, chiếu Tiêu Phàm nói bọn họ thật chỉ là lừa gạt Hướng Vân Sinh bọn họ mà thôi. Hơn nữa, nếu như không có Tiểu Bạch thay ta chủ trì trận pháp, ta đoán chừng cũng nhìn không được. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu nói, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Mặc kệ như thế nào, chúng ta không phải đi vào sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng nói. Không sai, chúng ta tiến vào, lần sau đi ra ngoài, liền không cần phế nhiều như vậy thủ đoạn, ai dám ngăn ta trực tiếp làm thịt. Tiêu Phàm mười phần bá khí nói ra. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Đế Huyết Nhai chỗ sâu, thần sắc lại biến ngưng trọng lên. Ngũ đại hung địa Đế Huyết Nhai, rốt cuộc đã đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2576. Không gian bạo động. Phía trước, hoàn toàn mông lung. Huyết sắc quang mang bao phủ toàn bộ chân trời cho người ta một loại huyết tinh cảm giác, dường như thừa tái quá nhiều giết chóc cùng máu tươi. Bốn phía từng tòa sơn phong đứng vững, phía trên huyết sắc cổ thụ chập chờn ánh sáng màu đỏ ngòm, thần tính, mà lại yêu dị. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vô số cỗ khô cốt phía trên còn phát ra nhàn nhạt quang huy, có còn dính máu tươi tựa như vừa mới chảy ra, đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ chưa từng chân chính khô cạn. Những cái này hẳn là đại đế thi cốt. Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng rung động kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Phàm mấy người không nói, coi như những cái này khô cốt không phải đại đế thi cốt, vậy cũng hẳn là thần vương cấp bậc. Tư không bên trong lưu chuyển lên một loại dược dị ba động, đè người không thở nổi. Bọn họ cảm giác linh hồn cùng thần lực nhận lấy một loại nào đó áp chế, dĩ nhiên không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Khó trách thần vương cảnh cường giả tiến vào nơi đây, sẽ bị một loại lực lượng áp chế, đoán chừng liền là đến từ loại kia dược dị ba động. Nhìn ra xa xa, một tòa màu đỏ tươi huyết sắc vách núi thẳng nhập vân tiêu, so sánh những cái kia sơn phong, không biết thở mạnh cùng hùng hồn gấp bao nhiêu lần, chung quanh ẩm ẩm có huyết sắc vũ khí bốc hơi. Ngũ đại hung địa một trong Đế Huyết Nhai quả nhiên như kỳ danh, còn chưa tiến vào, liền để đám người cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Tiêu Phàm mấy người hít sâu một cái,